Chương 2706 tối cường thăng cấp hệ thống. Hồng mông giới con thứ nhất tiểu bốt. Chậm đã. Thị vệ ánh mắt rùng mình, Long Phi dừng lại, nói, "Ê có chuyện gì không?" Thị vệ lạnh như băng nói, "Y giấy thông hành." Long Phi sửng sốt nói, "Y giấy thông hành? Cái gì giấy thông hành? Cái này thật không biết, hơn nữa hắn cũng không có cái gì giấy thông hành à?" Thị vệ nhắc nhở một tiếng, nói, "Ê chính là ngươi độ kiếp sau khi thành công giấy thông hành." Long Phi phía sau Tề Chấn Lượng thấp giọng nhắc nhở, "Ê chính là ngươi độ kiếp sau khi thành công trên người ngươi xuất hiện dấu ấn, bình thường đều ở ngực, vậy thì là giấy thông hành." Long Phi lông mày căng thẳng, hắn không có, ngực không có dấu ấn, không chỉ có như vậy, hắn ngực còn có thiên tộc nguyền rủa dấu ấn, hắc bạch đem trên mặt, cái trán, trên tay, bạo lộ ở bên ngoài chú trớ dấu ấn đều cho ẩn giấu đi, thế nhưng quần áo phía dưới, đặc biệt ngực dấu ấn hết sức rõ ràng, toàn bộ tập trung đến ngực, nếu như cầm quần áo mở ra, thiên tộc nguyền rủa dấu ấn trong nháy mắt sẽ xuất hiện vào lúc này. Cách xa hồng mông giới chỉ thiếu chút nữa khoảng cách xa thời điểm, Long Phi tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào nhìn thấy trên người mình nguyền rủa dấu ấn, tuyệt đối không được. Long Phi lắc lắc đầu nói, "Ê ta không có." "Không có?" Thị vệ hơi sững sờ, lập tức trong tay một chiếc gương hơi một chiếu vào Long Phi trên người, y vù. Vầng sáng lượn lờ, thị vệ khóe miệng một câu, "Hệ 30 lục đạo dung dế thiên kiếp bên trong đẳng cấp thấp nhất, hơn nữa ngươi vẫn là thay thế người khác bị dẫn độ thần quan đưa tới nơi này, không trách trên người ngươi không có giấy thông hành." Tề Chấn Lượng hơi kinh hãi, nhìn Long Phi nói, "Ở ngươi không có độ kiếp." "Ha ha ha, y hóa ra là một chỉ chùa cà. Dựa vào, còn có người như thế. Tiểu tử, ngươi thật là đủ có thể à. 30 lục đạo thiên kiếp bản thân liền đồ bỏ đi thiên kiếp, có thể ngươi còn muốn bị người đưa tới nơi này, ngươi nói ngươi là có bao nhiêu đồ bỏ đi à?" "Cũng khó trách hắn không có thứ gì." Rất nhiều người chê cười lên, Long Phi hỏi, "Ê không có giấy thông hành liền không thể được đi tiến vào hồng mông giới sao?" Thị vệ ánh mắt một nanh, lạnh cười lạnh nói, "Ê có thể, bất quá mà. Ngươi là dùng mặt khác một loại biện pháp đi vào." Ngay trong nháy mắt này, Long Phi từ thị vệ trong ánh mắt nhìn thấy ý lạnh, trong nháy mắt, Long Phi nhìn cách hắn không xa truyền tống trận, dùng hết sức mạnh toàn thân, một bước xông lên trên, thị vệ không một chút nào hoảng. Cười lạnh nói, "Ê rác rưởi đồ vật, ngươi cho rằng đây là địa phương nào à? Tây Phương đại nhân không phải muốn luyện chế ôn dịch đan sao? Tiểu tử này vừa vặn là cái lựa chọn không tồi." Lời còn chưa dứt, u minh trong hư không, hai tên áo bào đen nô lệ xuất hiện lần nữa, ở Long Phi liền muốn xông vào truyền tống trận trong nháy mắt, hai đạo móc câu nhẹ nhàng hơi động, "Ê răng rắc." "Răng rắc." Trực tiếp ôm lấy Long Phi trên bả vai xương quai xanh, sau đó đột nhiên lôi kéo y ầm. Long Phi bị té lăn trên đất, hai tên áo bào đen nô lệ cũng không quay đầu lại xem, kéo Long Phi liền hướng u minh trong hư không đi. Long Phi ra sức chống lại nhưng là căn bản vô dụng, sức mạnh của hắn căn bản không phải là đối thủ. Ý Hắc Bạch, cầm sức mạnh của ngươi. Không chờ Long Phi nói xong, Hắc Bạch nói thẳng, "Ê không phải vạn bất đắc dĩ một khắc đó, ta tuyệt đối sẽ không lại để ngươi mở ra Hắc Bạch lực lượng, tuyệt đối sẽ không." Đang đối chiến trăm tên ngoại vực cường giả thời điểm, thiếu một chút liền ngõm củ tỏi. Long Phi hiện tại chi sở dĩ như vậy suy yếu, cũng là bởi vì Hắc Bạch lực lượng phản vệ, Long Phi thân thể quá yếu, căn bản là không có cách chịu đựng Hắc Bạch sức mạnh. Thị vệ lãnh băng băng nhìn Long Phi một chút, nói, "Ê rác rưởi đồ vật." Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tề Chấn Lượng, nói, "Ý cái kế tiếp, giấy thông hành." Tề Chấn Lượng nhìn Long Phi một chút, thị vệ lập tức nói, "Ê làm sao? Ngươi cũng muốn giống như hắn?" Tề Chấn Lượng cơ thể hơi rung lên, lập tức lộ ra trên ngực dấu ấn, thị vệ lạnh như băng nói, "Ê đi thôi." Lại nói Long Phi, thân thể của hắn bị đẩy vào u minh hư không, xương quai xanh phát nứt, đau nhức cực kỳ, nhưng mà hắn hiện đang nghĩ tới không phải mình, mà là báo nữ có thể hay không với hắn như thế, nhưng mà Long Phi cũng không biết chính là, báo nữ là thay thế Long Phi phi thăng, nàng trên người dấu ấn là cửu cửu đại kiếp nạn, ở nàng vừa vặn phi thăng tiến vào u minh hành lang thời điểm thì có vài tên cường giả ở nghênh tiếp nàng. Bất kỳ địa phương nào đều chú ý thiên phú, coi như ở này u minh hành lang bên trong cũng giống như vậy, chỉ là ở đây thay thế thiên phú chính là thiên kiếp đẳng cấp, cửu cửu đại kiếp nạn là cao cấp thiên kiếp, có thể dẫn độ như vậy thiên kiếp người không phải chuyện nhỏ. Báo nữ mang theo Long Phi thiên kiếp dấu ấn tiến vào nơi này, nàng tiếp thu đến thiên kiếp gột rửa phi thường mạnh mẽ, có thể nói có thể làm cho nàng có chất bay vọt. Ầm, Long Phi thân thể hướng về trước một xuất, ngã ầm ầm trên mặt đất. Hai tên đen nô nói, "Ê chủ nhân, lại đưa tới một người. Hắc ám trong phòng không có âm thanh, Deno cũng chậm chậm lùi tiến vào trong bóng tối. Ở cái này hắc ám trong phòng đầy rẫy thịt thối mùi hôi thối, Long Phi hô một cái liền cảm giác trong dạ dày lăn lộn, cực kỳ khó chịu, tùy ý có thể thấy được đầu người, người cốt, còn có pha lê bồn chứa bọc lại thân thể nội tạng bộ phận, còn có một chút đặc thù chiếc lọ, bên trong chứa cũng đều là kỳ kỳ quái quái đồ vật, ngoài ra, còn có một tia tơ linh thảo dị vị. Không phải linh dược hương, mà là dị vị, thật giống. Như những linh thảo này là dùng có chút tà ác sức mạnh bồi dưỡng ra đến, cũng thật giống những linh thảo này cùng một ít đặc thù sức mạnh hỗn hợp lại cùng nhau sản sinh dị vị, rất khó ngửi. Đột nhiên, sâu trong bóng tối truyền đến từng trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết, y vù. Lò luyện đang phát sinh một đạo ong ong, he he. He he. Thành công, lại là một viên 100 năm thọ nguyên đan, ha ha ha, một trận cười quá dị, âm u cực kỳ, nghe xong mấy phút, một tên gầy trơ xương như dai, giống như bị hút khô thân thể người vi khẽ run run từ trong bóng tối đi ra, lập tức thật giống như già nua rồi mấy trăm tuổi, nhìn hắn cục tay, Long Phi ánh mắt căng thẳng, kẻ này không phải vừa nãy như vậy cục tay tráng hán sao? CMN, hắn đây mẹ lập tức liền biến thành thây khô như thế. Ở thời gian không tới nửa cái tiểu thuyết, một tên tráng hán biến thành thực cốt như vậy, tóc rối tung, ố vàng, lại như là thây khô như thế, Long Phi tâm thần rùng mình, lúc này một tên quái dị, âm u ông lão từ trong bóng tối đi ra, xem trong tay đang dược, rất là hưng phấn, về cái này thọ nguyên đang phẩm chất không sai. Lập tức hắn nhìn thấy Long Phi, ông lão khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nói, về một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ, thích hợp nhất luyện chế ôn dịch đan, vừa vặn Tây vực Đông Hoàng cần ôn dịch đan. Tiểu tử, đi theo ta. Yên tâm, sẽ đau một thoáng dưới. Chết không được. Long Phi ánh mắt hơi căng thẳng, chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến, cái kia cục tay thây khô nam tử, lắc đầu, ra hiệu Long Phi không muốn đi, Long Phi nhưng không do dự, hắn phải đi, nhất định phải đi, bởi vì cái kia luyện đan ông lão trên đỉnh đầu trôi nổi này một cái rảnh máu, nếu như có thể đem hắn giết, vậy thì có thể thăng cấp, phải biết Long Phi kinh nghiệm tàu bên trong còn có 10 tỷ kinh nghiệm mà.